Chương 540, Chấn Thạch Ba Động Kiếm Hạ. Da đầu run lên, trực giác nói cho Cửu Thiên Chữ biết, một kiếm của Sở Mộ này có chút cổ quái, uy lực rất mạnh, tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Vội vàng thi triển thân pháp, dùng phong chi ý cảnh dung nhập vào bên trong, tốc độ bạo tăng, thân thể mang theo một đám tàn ảnh bị kiếm quang màu vàng nhạt đục lỗ, xé rách. Một kiếm thất bại, Sở Mộ cũng không có cảm thấy uể oải. Chấn Thạch Kính tăng thêm thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh, trong một kiếm đều được thi triển ra, đây là thử nghiệm của Sở Mộ. Mà hắn cũng thành công, uy lực của một kiếm này cường đại ngoài ý định của hắn. Cửu Thiên Chữ kinh nghi bất định, không dám ra tay lần nữa. Cảm giác Sở Mộ tạo thành cho hắn thực sự quá quái dị, vô cùng kiêng kỵ. Hắn không ra tay không có nghĩa là Sở Mộ không ra tay, thân thể lóe lên, tê liệt ý cảnh được phát động. Thân thể phảng phất như lưỡi đao sắc bén xé rách không khí, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt Cửu Thiên Chữ, một kiếm chém ra. So với lĩnh ngộ về phong chi ý cảnh của Cửu Thiên Chữ, tốc độ của Sở Mộ còn nhanh hơn. Cửu Thiên Chữ lập tức cả kinh, vội vàng né tránh, không ngờ thân thể Sở Mộ nhoáng lên một cái, 11 đạo ảo ảnh xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp luân chuyển, biến ảo, trong lúc nhất thời khiến cho Cửu Thiên Chữ khó phân biệt được thật giả. Đừng mơ, một tiếng quát hát xoa tai vang lên, kiếm khí của Cửu Thiên Chữ bộc phát, lại lần nữa thi triển kiếm chiêu cổ kiếm thuật, ba cơn gió lốc cực lớn lập tức cuốn ra, phát ra tiếng vang ầm ầm cực lớn. Trong nháy mắt đã cuốn toàn bộ 11 đạo ảo ảnh vào bên trong. Chết đi, trên mặt Cửu Thiên Chữ hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng vào lúc này, trong một đạo gió lốc có một đạo quang mang màu vàng lập lòe, gió lốc trực tiếp bị bổ đôi. Quang mang màu vàng nhạt hóa thành phong mang lạnh lẽo bay vụt tới. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, Cửu Thiên Chữ căn bản không kịp né tránh, bị một kiếm bổ trúng. Máu tươi phun ra mặt đất, trên mặt Cửu Thiên Chữ hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thân thể từ đó tách đôi ra, biến thành hai nửa ngã sang hai bên. Chết, nhìn thi thể Cửu Thiên Chữ biến mất trước mắt, Sở Mộ mỉm cười, liếc mắt nhìn đồng tâm kiếm. Trên thân đồng tâm kiếm không có một chút máu tươi nào. Tốc độ một kiếm vừa rồi quá nhanh, nhanh tới mức máu của Cửu Thiên Chữ cũng không có bị nhiễm vào. Một kiếm rất mạnh, nếu như căn cứ vào một kiếm của Chấn Thạch Kính thì gọi là Chấn Thạch Ba Động Kiếm đi. Uy lực một kiếm này còn hơn Kinh Phong kiếm thuật, so với Liệt Không kiếm kích còn cường đại hơn một ít. Coi như là Phá Ngục Toái Không kiếm cũng không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa tiêu hao còn không nặng như vậy, Sở Mộ lầm bầm nói, chợt hắn đảo qua mật thất, cũng không có tìm được những vật khác. Bởi vì khi Sở Mộ xuất hiện ở chỗ này thì Cửu Thiên Chữ đã có mặt. Có lẽ thứ trong mật thất đã bị Cửu Thiên Chữ lấy đi trước. Dường như người chết trong này không những không tử vong chính thức, hơn nữa đồ trên người cũng không rơi xuống. Địa nguyên kiếm chém ra một kiếm, thiên nguyên kiếm khí tăng thêm tê liệt ý cảnh, chấn thạch kính cũng được phát động. Chấn thạch ba động kiếm, trong không khí có tiếng ông ông rất nhỏ khiến cho da đầu người ra run lên, sởn hết gai ốc. Một kiếm mang theo quang mang màu vàng nhạt, bên trong chấn động tần suất cao bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, trực tiếp đánh không khí tới sơ xác. Một kiếm đánh vào trên ngực Hoang Thi, lưu lại một dấu vết rõ ràng. Phanh một tiếng, thân thể Hoang Thi rung động, lắc lư rồi bay ngược ra, giống như đạn pháo đập vào trên vách tường cứng rắn tạo thành tiếng va đập cực lớn, sau đó thân thể lại bắn lên trên. Bởi vì uy lực chấn động của Chấn Thạch Ba Động kiếm quá mức cường đại, lại khiến cho Hoang Thi trong tích tắc mất đi sức phản kháng. Liệt Không kiếm kích, kiếm quang màu vàng nhạt giống như là mũi tên sắc bén, xé rách không trung, lưu lại quỹ tích rõ ràng, nhắm trúng mục tiêu là bộ vị trái tim của Hoang Thi. Một kiếm, lập tức xuyên thủng vòng phòng hộ cứng cỏi của Hoang Thi, bắn thẳng vào trong trái tim. Liệt Không kiếm kích dung hợp với thứ 12 trong Kim Phong thập tam thức, lực công kích lần nữa tăng lên, trở nên càng thêm cường đại. Thân thể Hoang Thi ở trên không trung dừng lại rồi run lên, bỗng nhiên rơi xuống đất rồi tử vong. Một đạo hoang khí tinh thuần từ trên thân thể Hoang Thi bay ra, dung nhập vào trong cơ thể Sở Mộ, khiến cho huyết nhục của Sở Mộ lại lần nữa được cường hóa. Hoang Thi tử vong, trong mật thất xuất hiện một đoàn quang cầu. Trong quang cầu có một vật, bởi vì quang mang cho nên không nhìn thấy rõ lắm. Sở Mộ vươn tay nắm lấy, quang cầu biến mất, trên bàn tay xuất hiện một kiện hộ giáp. Cả kiện hộ giáp tỏa ra quang mang màu vàng nâu, rất mỏng và nhẹ. Nhưng mà cầm trong tay lại cảm nhận được sức nặng rõ ràng của nó. Nặng trịch giống như là hơn 10 cân sắt vậy. Bề ngoài có từng vết rách giống như mai rùa răng khắp nơi, có cảm giác ẩn chứa tuế nguyệt tang thương. Đây là nội giáp, là một loại bảo giáp có thể mặt bên trong cơ thể, tạo thành một vòng bảo hộ hữu hiệu. Lúc trước Sở Mộ đã thông qua điển tịch biết rõ nên tế luyện bảo giáp như thế nào. Hắn trích một giọt máu từ trên ngón tay nhỏ vào trên bảo giáo. Thông qua tinh thần lực tiến hành câu thông, cùng nội giáp sinh ra một loại cảm giác như huyết mạch tương liên. Đây là một loại cảm giác rất là thần kỳ, không cách nào giải thích được tại sao nó sinh ra và cấu tạo thế nào. Tinh thần lực của Sở Mộ Dung nhập vào trong đó, sau đó ý niệm khẽ động. Nội giáp phát ra một đám quang mang màu vàng nâu phóng tới thân thể Sở Mộ rồi biến mất không thấy y nữa. Sở Mộ lập tức cảm giác được dưới trường bào, nội y của mình xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mới, lạnh buốt, tiếp xúc với làn da, vô cùng thoải mái, dễ chịu. Hắn cũng biết, đây là một kiện nội giáp hạ phẩm, có thể ngăn cản phong mang của kiếm khí hạ phẩm, tạo thành vòng phòng hộ hữu hiệu. Có tầng nội giáp hạ phẩm này phòng hộ, hệ số an toàn của bản thân Sở Mộ lại tăng lên một bước. Trong mật thất phát ra tiếng ông ông, xuất hiện một cánh cửa tràn ngập ánh sáng. Sở Mộ sải bước tiến vào trong cánh cổng ánh sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. Nhiều người như vậy sao? Liếc mắt đảo qua, trong mắt Sở Mộ hiện lên hơn 10 người, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác. Đây cũng là một gian mật thất, chỉ có điều khá lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người. Vách tường mật thất có rất nhiều đường vân, tổ hợp tạo thành vài bức đồ án hình dạng khác nhau, tràn ngập thần bí và huyền bí. Trừ đường vân trên vách tường ra, trong mật thất không còn thứ gì khác. Thi thoảng có quang mang lập lòe trong mật thất, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, dần dần, ngày càng có nhiều người xuất hiện trong mật thất. Đến cuối cùng có gần trăm người xuất hiện trong mật thất, cả đám đều không nói lời nào, chỉ nhìn đối phương, vẻ mặt tràn ngập cảnh giác. Bộ dáng như tùy thời có thể rút kiếm giao thủ. Chương 541, bảo vật rực rỡ. Sở sư đệ, Vạn Bàn cũng xuất hiện ở chỗ này, sau khi liếc mắt đảo qua, hai mắt nhìn thấy Sở Mộ lập tức sáng ngời, nhanh chóng đi tới. Trừ Vạn Bàn ra, Đại Khôn kiếm phủ cũng có gần 10 người xuất hiện ở chỗ này, nhanh chóng đi tới, dường như coi Vạn Bàn làm trung tâm vậy. Rất tốt, chúng ta có 10 người, có lẽ nên liên thủ thôi. Một đệ trong đám người Đại Khôn kiếm phủ nói. Đúng vậy, đoàn kết lại, xem ai dám trêu chọc chúng ta. Có người lập tức phụ họa, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Sở sư đệ, người thấy thế nào? Có thể được, Sở Mộ gật gật đầu. Ta đề nghị, đám người chúng ta nên lấy Vạn Bàn sư huynh làm đầu. Trong chúng ta thực lực Vạn Bàn sư huynh là mạnh nhất, có lẽ nên coi Vạn Bàn sư huynh là người cầm đầu. Các vị sư huynh đệ đã nói như vậy ta cũng không từ chối nữa. Vạn Bàn cũng không trì hoãn, bởi vì mọi người đã nói lấy lòng như vậy, đồng thời đây cũng là sự thực. Bởi vì quả thực trong hơn 10 đệ tử Đại Khôn kiếm phủ ở đây, thực lực của hắn cường đại nhất, nghĩa bất dung từ. Những người A các cũng lục tục liên thủ, dựa theo trận doanh bất đồng, tổng cộng phân chia thành 8 phương. Phương diện nhân số không kém nhiều, lại có nhân tố cố kỵ lẫn nhau, cho nên cho dù có căm thù đối phương cũng không dám trực tiếp ra tay. Kiếm giả 8 trận doanh nhìn lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Lúc này trong mật thất đột nhiên có tiếng chấn động chói tai vang lên, ầm ầm giống như sơn băng địa liệt. Chỉ thấy trên vách tường của mật thất đột nhiên vỡ ra, phảng phất như đậu hũ bị cắt nát, vô cùng nhẹ nhõm. Ước chừng sau khi vỡ ra được hơn 10 thước thì dừng lại, tiếng ầm ầm vang vọng, ánh mắt toàn bộ mọi người đều nhìn vào chỗ vách tường vỡ. Đó là một thông đạo hình vuông, cao rộng chừng 10 thước, u ám mà thâm thúy, nhìn không thấy tận cùng, không biết đi thông tới nơi nào. Từng đợt quang mang u ám lập lòe trong thông đạo, phảng phất như muốn hấp dẫn người ta tới thăm dò, lại khiến cho người ta không dám tùy ý tới gần, sợ gặp phải nguy hiểm gì đó. Giống như đom đóm, có từng đoàn quang mang xuất hiện trong thông đạo, khiến cho hai mắt mọi người lập tức sáng ngời. Bởi vì bọn họ đều nhận ra, quang mang này chính là quang mang ẩn chứa bảo vật mà trước đó bọn họ nhận được. Màu sắc của quang mang không giống nhau, nhìn qua rất hoa mắt. 1, 2, 3, 4, đếm và đếm, mọi người phát hiện ra trong thông đạo hình vuông không thấy tận cùng này, mọi người đếm được hơn trăm quang mang, đồng nghĩa với việc bên trong có trên trăm bảo vật, rực rỡ muôn màu khiến cho người ta đỏ mắt, mê muội, hận không thể có trên trăm cánh tay tới thu toàn bộ bảo vật nhét vào trong túi. Địa cung ban thưởng, cho dù chỉ là kiếm khí thượng phẩm cũng là tinh phẩm trong kiếm khí thượng phẩm, thậm chí có một ít có thể so với kiếm khí cực phẩm bình thường. Nhiều bảo vật như vậy, là của ta, một kiếm giả của Tán Kiếm Minh nổi nên tham lam, không quan tới chung quanh có bao nhiêu người, thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng phóng về phía thông đạo. Mơ tưởng, lập tức có người chém ra một đạo kiếm khí ngăn cản, bản thân thì tăng tốc. Đợi một chút, cho dù có bảo vật, nhưng nói không chừng cũng có nguy hiểm gì đó. Cũng có người tương đối có lý trí, nói, không cùng người không cùng tính cách khác biệt quyết định kết quả khác biệt. Người vượt lên trước xông vào trong thông đạo có hai kiếm giả, tới từ hai trận doanh khác biệt. Vừa tiến vào thông đạo là mặc kệ đối phương, lập tức vội vươn tay chụp vào quang mang gần mình nhất. Màu sắc quang mang mặc dù không giống nhau, nhưng cho dù là ai cũng không biết bên trong quang mang là bảo vật gì. Thậm chí cũng không biết bảo vật bên trong quang mang màu sắc khác nhau rốt cuộc có gì khác nhau. Hết thảy chỉ có thể dựa vào vận khí, có thể nhận được cái gì, hoàn toàn phải nhìn xem vận khí bản thân thế nào. Còn có một ít người nhanh chóng đuổi qua, sợ chậm một bước bảo vật sẽ bị cướp sạch, không thu hoạch được gì. Cũng có đại bộ phận người đang ôm thái độ nhìn xem. Bởi vì từ khi bọn họ tiến vào Thiên Hoang Địa Cung cho tới bây giờ, trước khi đạt được một bảo vật đều phải trải qua một lần nguy hiểm, chém giết. Bởi vậy bọn hắn cảm thấy muốn đạt được bảo vật trong thông đạo không có đơn giản như vậy. Ngay khi bàn tay của kiếm giả đầu tiên chạm tới quang mang, dị biến nổi lên, hai bên vách tường thông đạo đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, từ trong lỗ hổng có từng đạo quang mang màu vàng nâu lập tức bắn ra. Tốc độ của quang mang màu vàng nâu quá nhanh, quá đột ngột, làm cho người ta trở tay không kịp. Hai kiếm giả dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo kia căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị quang mang màu vàng bắn trúng. Trong tích tắc, thân thể bọn hắn như không còn nằm trong khống chế mà run rẩy, phát ra từng tiếng kêu quái dị. Hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, làn da nhanh chóng trở nên khô quắt giống như mất đi nước vậy. Trong nháy mắt, khi mọi người còn chưa kịp định thần lại thì hai kiếm giả kia trong thời gian ngắn ngủi, từ một người sống sờ sờ biến thành thây khô, ngã xuống mặt đất. Quỷ dị một điều à, hai cỗ thây khô này cũng không có biến mất, mà là ngã xuống thông đạo rồi vẫn nằm đó. S. Cứu ta, một kiếm giả thoáng cái xông vào trong thông đạo, không giảm bớt được tốc độ kêu lên một tiếng. Hắn là người ở gần nhất chứng kiến hai kiếm giả trước mặt bị quang mang màu vàng nâu biến thành thây khô, khiến cho hắn thoáng cái sợ tới mức hồn phi phách tán. Cũng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh cho nên tiến vào thông đạo, cũng bị mấy đạo quang mang màu vàng nâu đánh trúng. Hắn vội vàng thúc giục tiên thiên kiếm khí hộ thể, nhưng mà kiếm khí hộ thể cũng chỉ giúp hắn kiên trì được một lát. Chỉ ngăn cản được một đạo quang mang màu vàng nâu, dưới đạo quang mang thứ hai thân thể hắn đã bị đánh trúng, miệng hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy. Quang mang màu vàng nâu đánh trúng, làn da nhanh chóng khô quắt, lại có một cỗ thây khô ngã xuống mặt đất thông đạo, nhìn qua mà giật mình. Trầm mặc không thôi, tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ, trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn biết, nếu như bị quang mang màu vàng nâu này bắn trúng, là tử vong chân chính, chứ không phải rời khỏi địa cung. Dưới tình huống bình thường, tính mạng chỉ có một lần, ai cũng không muốn chết. Ai cũng muốn kéo dài tính mạng theo đuổi đỉnh phong, từng đạo quang mang màu vàng nâu giống như bị kích phát. Từ hai bên vách tường bắn ra, mỗi một đạo đều có tốc độ rất nhanh. Giăng khắp nơi trong thông đạo, phảng phất như tạo thành một tấm lưới bằng quang mang màu vàng nâu, trở thành hiểm địa không thể vượt qua. Những quang mang kia lơ lửng bên trong, quang mang màu vàng nâu giống như được thiết lập từ trước, không có chạm phải bất kỳ một đoàn quang mang nào. Trong trầm mặc, một đám kiếm giả chăm chú nhìn về phía trước. Tâm cảnh bọn họ đều rất kiên định, sẽ không bởi vì loại khó khăn này mà buông tha. Bọn họ đều muốn tìm ra sơ hở, thông qua thông đạo nhận được bảo vật. Chương 542, dựa thế tu luyện trấn thạch kính thượng. Hai mắt Sở Mộ lóe lên tinh mang lợi hại, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn chăm chú nhìn vào thông đạo kia, không nháy mắt lấy một cái. Trong mắt Sở Mộ, trong thông đạo màu nâu có từng đạo quang mang bắn ra, giăng khắp nơi, nhìn như phong tỏa toàn bộ đường đi, làm cho không người nào có thể thông qua. Trừ phi người có thể biến thân thành nhỏ như con ruồi, dùng thân thể nhỏ nhắn linh hoạt mới có thể thông qua. Nhưng mà kiếm giả là một loại tồn tại đi ngược mà lần, dùng tâm cảnh dũng cảm không sợ vượt qua hết thảy khó khăn, đánh nát vô số trở ngại trùng trùng điệp điệp mới có thể tiến lên phía trước. Đôi mắt lập lòe tinh mang lợi hại, chăm chú nhìn vào thông đạo hình vuông trước mắt, tìm kiếm quy luật trong đó, tìm ra sơ hở. Cho dù khó khăn, nhưng mà không có vì thế mà vứt bỏ. Bất luận một ai trong bọn hắn đều là tinh anh tổng kiếm giả, tâm trí kiên định. Ta nghĩ ta đã tìm ra quy luật, trong chốc lát. Có một đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ dường như lầm bầm, dường như lại đang khoe khoang với mọi người, khóe miệng mang theo nụ cười tràn ngập tự tin, thi triển thân pháp nhanh chóng đi tới thông đạo. Thân ảnh lóe lên đã xuất hiện trước thông đạo, hắn dừng chân. Lại nhìn kỹ góc độ và quỹ tích của đám quang mang liên tục bắn ra. Thân thể nhoáng lên, hóa thành một cơn gió nhẹ bay về phía trước. Có một đạo quang mang bắn tới, thân thể kiếm giả này phiêu động giống như mất đi sức nặng. Đạo quang mang kia phảng phất như dán qua người hắn, không có đánh trúng. Sở Mộ và vô số kiếm giả khác đều chăm chú nhìn vào. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần người nó có thể thành công, tất nhiên sẽ đạt được không ít bảo vật. Nhưng mà loại lợi ích lớn này cũng đồng nghĩa với việc có nguy hiểm cực lớn. Không cẩn thận sẽ bị đạo quang mang tiếp theo đánh trúng mà chết ở trong thông đạo. Trước khi không có nắm chắc chính thức, bọn hắn thà rằng tiếp tục quan sát chờ đợi, cũng không muốn chịu loại nguy hiểm biết rõ sẽ chết này. Đây không phải là cách làm chính xác, lại hiện lên hai đạo quang mang. Học viên của Hắc Ưng kiếm phủ khẽ vươn tay, lập tức nắm lấy một quả cầu. Quang mang tăng tốc bắn tới, hắn một mặt né tránh, một mặt thu quang cầu kia vào trong oản luân không gian. Bảo vật, ta tới đây, có mấy kiếm giả không bình tĩnh được nữa,

phảng phất như được chứng kiến một chữ giết cực lớn xuất hiện trước mắt. Tản mát ra quang mang vô cùng chói mắt, đáng sợ, lại khiến cho tinh thần người ta lập tức hoảng hốt. Tiếp theo, một đạo quang mang lạnh lẽo tới cực điểm tựa như tới từ chỗ sâu trong địa ngục, mang theo sát ý kinh tâm động phách, phảng phất như bỏ qua khoảng cách giữa thời gian và không gian, trực tiếp xuất hiện trước mắt Sở Mộ, một kiếm chém về cổ Sở Mộ. Sát ý như thủy triều dâng lên, vô cùng vô tận, đáng sợ vô cùng. Trong nháy mắt Sở Mộ đem sát ý đang chấn nhiếp trong lòng đánh nát, tỉnh táo lại, phản kích một kiếm. Dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi phong bế kiếm của đối phương. Tay trái khẽ động, đồng tâm kiếm từ góc độ khó có thể dự đoán đâm ra một kiếm. Chương 544, quyết đấu. Kiếm thuật của Sở Mộ quá mức quỷ dị, đối phương vội vàng lui về phía sau. Đồng thời ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái khép lại, điểm ra một cái. Sát khí và kiếm khí ngưng tụ với nhau, hóa thành một đạo kiếm quang khiến cho người ta kinh hãi, xé rách hư không, bắn về phía Sở Mộ. Một ngón tay điểm ra kiếm quang đánh về phía mắt Sở Mộ, lại khiến cho Sở Mộ có cảm giác như mắt bị kim đâm vào vậy, truyền ra cảm giác đau đớn. Hắn vô thức nhắm lại, nhanh chóng thi triển huyễn ảnh bộ tạo thành từng đạo tàn ảnh né tránh, làm cho kiếm quang của đối phương thất bại. Đồng tâm kiếm huy động, bằng cảm giác chém ra một kiếm. Thiên nguyên kiếm khí tăng thêm tê liệt ý cảnh xé rách không khí chém về phía đối phương. Đối phương không tránh không né chém ra một kiếm, sát khí đáng sợ cùng với tiên thiên kiếm khí trộn lẫn, trực tiếp đánh nát kiếm khí của Sở Mộ. Thân thể lóe lên, hóa thành một mũi tên sắc bén, tay cầm một kiếm mang theo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ tới cực điểm, tản mát ra sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo không thôi. Sát ý như vậy, nếu như là kiếm giả tâm trí yếu kém đối mặt, nhất định sẽ cảm thấy sởn hết gai ốc, hai chân như nhũn ra, mất đi sức chiến đấu. Biến thành cừu non mặc người ta chém giết, nhưng mà tâm trí của Sở Mộ kiên định vô cùng, ý chí kiên cường, tinh khí thần cô đọng như một, khó có thể dung chuyển. Mí mắt hắn khẽ run lên, có quang mang kinh người bắn ra, đồng tử lập tức co rút lại, xuyên thấu qua quang mang chói mắt chứng kiến kiếm của đối phương. Tay đánh ra một kiếm phản kích, mũi kiếm như có quang mang ngưng tụ, đâm về phía mũi kiếm của đối phương. Trong nháy mắt khi mũi kiếm va chạm, chấn thạch kính phát động, chấn động tần suất cao tới đáng sợ lập tức đánh vào mũi kiếm của đối phương. Lập tức đánh tan kiếm khí trên thân kiếm đối phương, chấn thạch kính đánh lên trên kiếm đối phương. Một tiếng kêu kinh dị vang lên, cánh tay đối phương chấn động theo. Lợi dụng loại phương pháp đặc thù này triệt tiêu uy lực của chấn thạch kính, đồng thời vung vẩy kiếm khí trong tay. Sát khí đáng sợ và tiên thiên kiếm khí dung hợp hoàn mỹ, hóa thành một đạo quang mang khiến cho người ta kinh hãi chém về phía cổ Sở Mộ. Đồng tâm kiếm đánh nát, địa nguyên kiếm phản kích, quang mang kinh người. Song phương đều không có lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn giao thủ mấy chục lần. Mỗi một kiếm đều xuống tay chỗ yếu hại của đối phương, hung hiểm tới cực điểm. Ta là ứng kiếm nhất, từ khi ta nhận được truyền thừa thất sát kiếm đạo tới nay, ngươi là đối thủ thứ ba đáng để ta coi trọng. Báo ra tên họ của ngươi đi, đối phương cầm kiếm trực chỉ Sở Mộ, không nhanh không chậm nói. Ngữ khí hắn lạnh lẽo như đao, mỗi một câu một từ đều mang theo sát khí mạnh mẽ, khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Toàn thân thậm chí là lông tóc dường như cũng có sát khí mạnh mẽ quấn quanh. Liếc mắt cũng khiến cho người ta cảm thấy như bị sát khí đáng sợ xâm nhập tới, làm cho da đầu người ta run lên, sởn hết gai ốc, mơ hồ còn có oan hồn chu lên. Ứng kiếm nhất, thất sát kiếm đạo, Sở Mộ thấp giọng nói lại một lần, trong mắt hiện lên một tia kích động. Hắn nhớ rõ năm đó Tiêu Thiên Phong dường như cũng đạt được truyền thừa kiếm đạo nào đó, do đó thực lực mới tăng lên rất lớn. Mà lúc đó bởi vì tu vi bản thân Tiêu Thiên Phong khá thấp, hơn nữa thời gian đạt được truyền thừa kiếm đạo rất ngắn, căn bản không có phát huy ra được uy lực chính thức của truyền thừa kiếm đạo. Ứng kiếm nhất có thể nói là người trong vô số kiếm giả đạt được truyền thừa, mà đây cũng là kiếm giả thứ hai nhận được truyền thừa mà Sở Mộ từng gặp. Một mặt có thể thấy được truyền thừa kiếm đạo khó đạt được thế nào. Một mặt cũng nói rõ sau khi đạt được truyền thừa kiếm đạo sẽ làm tăng thực lực kiếm giả lên bao nhiêu. Sở Mộ, cái tên sẽ khiến cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Sở Mộ lạnh nhạt nói, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người giống như diều hâu bay lên cao, hai tay huy vũ, từng đạo kiếm khí bắn ra. Từng đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn dùng phương thức kỳ lạ nào đó ma sát, va chạm với nhau, tạo thành một cơn lốc xoay tròn. Hóa thành một cơn lốc kiếm khí cực lớn, phát ra tiếng rít đáng sợ bắn về phía ứng kiếm nhất. Ứng kiếm nhất ngẩng đầu nhìn qua, thân thể nhoáng lên, sát khí đáng sợ trộn lẫn với tiên thiên kiếm khí cùng kim chi ý cảnh. Cả người phảng phất như hợp lại thành một với kiếm khí trong tay, hóa thành một đạo kiếm quang giết chóc tuyệt thế, một kiếm xé rách không trung. Cơn lốc kiếm khí trong nháy mắt bị kiếm quang của ứng kiếm nhất ngăn cản, một kiếm không hề có chút trở ngại nào đánh về phía Sở Mộ, dường như muốn chém Sở Mộ thành hai nửa. Sở Mộ đánh ra một kiếm, phát động chấn thạch kính, chấn thạch ba động kiếm. Song kiếm va chạm phát ra tiếng vang chói tai đáng sợ, lực lượng chấn động mạnh mẽ tuôn về phía kiếm khí của Ứng Kiếm Nhất. Ứng Kiếm Nhất lần nữa nhanh chóng run run cánh tay, hóa giải lực lượng chấn động. Tay trái Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm từ dưới vị trí xương sườn của Ứng Kiếm Nhất, trực chỉ trái tim hắn. Tay trái Ứng Kiếm Nhất cũng ngưng chỉ thành kiếm, có sát khí và tiên thiên kiếm khí kim hệ cùng với kim chi ý cảnh ngưng tụ, dùng phương thức kỳ lạ xoay tròn. Một ngón tay như kiếm đờ êm ra, cùng mũi kiếm địa nguyên kiếm của Sở Mộ va chạm, có tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng, tia lửa bắn ra. Phương thức chiến đấu của Ứng Kiếm Nhất này lần đầu tiên Sở Mộ gặp phải, khác với kiếm giả khác. Sát khí trong tay kiếm giả khác chỉ dùng làm một loại thủ đoạn trấn nhiếp đối phương. Nhưng mà trong Ứng Kiếm Nhất được truyền thừa từ Thất Sát kiếm đạo này không chỉ là thủ đoạn dùng để trấn nhiếp địch nhân, còn có thể giống như kiếm khí, dùng làm thủ đoạn công kích. Thậm chí có thể dung hợp với kiếm khí, lại thêm kim chỉ ý cảnh làm cho uy lực lần nữa tăng lên. Kể từ đó cho dù Ứng Kiếm Nhất không có thi triển bất luận cổ kiếm thuật gì, uy lực mỗi một kiếm đều vô cùng cường đại, có thể so với cổ kiếm thuật, lại khiến cho mỗi một kiếm của Sở Mộ đều không thể không vận dụng chấn thạch kính mới miễn cưỡng đối kháng được. Lần lượt thi triển chấn thạch kính, Ứng Kiếm Nhất dường như trở thành người bồi luyện tốt nhất cho hắn. Sở Mộ có thể cảm giác được chấn thạch kính của mình không ngừng tiến bộ. Vốn từ nhập môn dần dần tới gần tiểu thành, kiếm không ngừng va chạm, có vô số tia lửa bắn ra bốn phương tám hướng. Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật, địa nguyên kiếm và đồng tâm kiếm, uy lực hiển hiện. Ứng Kiếm Nhất dùng kiếm khí trong tay và dùng hai ngón tay bên bàn tay trái đối kháng với Sở Mộ, không những không rơi xuống thế hạ phong. Thậm chí còn có chút chiếm thế thượng phong. Tu vi của Ứng Kiếm Nhất là hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong, trên phương diện tu vi kiếm khí còn hơn Sở Mộ ba thành. Hơn nữa lại truyền thừa Thất Sát kiếm đạo, khiến cho mỗi một kiếm của hắn đều xuất ra uy lực vô cùng đáng sợ. Bức bách Sở Mộ không thể không đào móc tiềm lực của bản thân. Chương 545, hóa khí viên mãn, thiên nguyên bát chuyển thượng. Có thể nói, Ứng Kiếm Nhất cho tới lúc này là đối thủ cường đại nhất mà Sở Mộ gặp phải. Kích động, Sở Mộ hết sức kích động, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cỗ cảm giác run rẩy đang lan tràn trong tứ chi bách hải, lại khiến cho toàn thân hắn cảm thấy tràn ngập lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời quên hết mỏi mệt của bản thân, mỗi một kiếm đều muốn phát huy ra uy lực của chấn thạch kính tới mức tận cùng. Chấn thạch ba động kiếm, cho dù Ứng Kiếm Nhất có thể dùng phương thức bản thân hóa giải lực lượng chấn động, nhưng mà theo uy lực chấn thạch kính của Sở Mộ tăng cường, mỗi một kiếm chấn thạch ba động kiếm của Sở Mộ đều khiến cho cánh tay Ứng Kiếm Nhất chấn động, khó có thể ứng phó. Song kiếm ra tay, đồng thời phát động chấn thạch ba động kiếm, một kiếm này khiến cho Ứng Kiếm Nhất khó có thể ngăn cản, lập tức bị đánh lui, bay ngược ra. Sở Mộ, quả thực ngươi rất lợi hại, kế tiếp ta sẽ thi triển ra Thất Sát kiếm thuật, tất giết ngươi. Sát khí khủng bố vẫn còn như thủy triều mãnh liệt, lập tức phát ra tiếng rít lan tràn ra bốn phương tám hướng, khiến cho không khí chấn động không thôi. Trong tích tắc, lấy bản thân Ứng Kiếm Nhất làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước, không khí cơ hồ tràn ngập sát khí đậm đặc, sát khí sền sệt như là nước vậy, sinh ra gợn sóng, chấn động. Sát khí đậm đặc này khiến cho trong lòng Sở Mộ chấn động. Khẽ nhướng mày, trong lòng cảnh giác vô cùng, Thất Sát kiếm thuật, đệ nhất sát, Ứng Kiếm Nhất giống như biến thành một người khác, hai mắt tràn ngập quang mang màu trắng bạch, lạnh như băng, vô tình, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sát khí quanh thân bắt đầu khởi động, rét lạnh như luyện ngục. Tay phải Ứng Kiếm Nhất huy động kiếm khí, có sát khí như thực chất trên lưỡi kiếm. Lúc phung kiếm giống như tạo thành gợn sóng như chém qua mặt nước vậy. Sở Mộ chỉ cảm thấy hai mắt mình hoảng hốt trong nháy mắt. Một kiếm lạnh lẽo ẩn chứa sát khí khủng bố, lạnh như băng. Kiếm đâm về phía trước, sát khí khủng bố như thực chất hóa xâm nhập toàn thân, khiến cho làn da Sở Mộ sinh ra từng đợt cảm giác tê dại. Một kiếm này đủ để miểu sát kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường. Nhưng mà Sở Mộ không phải là kiếm giả bình thường, trong nháy mắt ngắn ngủi, Sở Mộ tỉnh lại, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra phản ứng. Thiên nguyên kiếm khí như thiểm điện vận chuyển toàn thân, tê liệt ý cảnh toàn lực khởi động. Ngay cả bề mặt thân thể dường như cũng được một tầng quang mang màu vàng nhạt bao phủ. Trong tích tắc, Sở Mộ giống như hóa thành một tia chớp màu vàng nhạt, nhanh vô cùng, xé rách không trung. Trong nháy mắt đã biến mất trước Thất Sát kiếm thuật đệ nhất sát của Ứng Kiếm Nhất, khiến cho kiếm của Ứng Kiếm Nhất thất bại. Kiếm thất bại, nhưng vẫn khiến cho không khí bạo liệt, phát ra tiếng nổ chói tai giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn, làm cho toàn thân người ta run rẩy. Ứng Kiếm Nhất lần nữa thi triển ra Thất Sát kiếm thuật, như biến thành một người khác. Lạnh lẽo như băng, vô tình, bỏ qua hết thảy, diệt sát sinh cơ. Đệ nhất sát lần nữa được thi triển, sát khí khủng bố ngưng kết giống như thực chất lại lần nữa tập trung vào Sở Mộ. Làm cho thiên nguyên kiếm khí đang vận chuyển trong cơ thể Sở Mộ hơi cứng lại, toàn thân xuất hiện từng trận cảm giác tê dại. Dây thần kinh như bị điện giật, tốc độ phản ứng hạ thấp. Một kiếm, đột nhiên hóa thành giết chóc xuất hiện trước mắt, sát ý khủng bố xâm nhập tới. Mái tóc đen sau đầu Sở Mộ tung bay, một kiếm này của Ứng Kiếm Nhất so với trước đó còn nhanh hơn, Sở Mộ không thể nào né tránh được. Vung kiếm, trên thân Địa Nguyên kiếm có Thiên Nguyên kiếm khí đậm đặc xuất hiện rồi ngưng tụ. Ba thành ba tê liệt ý cảnh không hề giữ lại, quang mang màu vàng nhạt phảng phất như nước chảy qua thân kiếm. Hai mắt Sở Mộ co rút lại, đồng tử như châm, phản chiếu ra một kiếm này của Ứng Kiếm Nhất. Mũi kiếm và mũi kiếm trong nháy mắt va chạm, chấn thạch kính toàn lực phát động, cơ bắp toàn thân Sở Mộ cũng chấn động tần suất cao, khí huyết mãnh liệt. Chấn thạch ba động kiếm uy lực 10 phần đối đầu với Thất Sát kiếm thuật đệ nhất sát. Thơ na âm chói tai vang lên, phảng phất như là đám ong cuồng loạn nhảy múa, song kiếm va chạm khiến cho không khí chung quanh chấn động rồi cứng lại, cả mật thất ảm đạm, phảng phất như từ ban ngày chuyển thành ban đêm vậy. Vẻ mặt Sở Mộ và Ứng Kiếm Nhất hơi đổi, tóc đen bay múa, trường bào trên người cơ hồ bị xé nát. Song phương càng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên thân kiếm đối phương trong nháy mắt này đánh tới. Nhanh chóng lui về phía sau, Ứng Kiếm Nhất dùng phương pháp của bản thân đem lực lượng chấn động trên thân kiếm của Sở Mộ hóa giải đi. Mà Sở Mộ bởi vì đối kháng với một kiếm của Ứng Kiếm Nhất mà cũng phải thừa nhận lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này rất đặc biệt, là sát khí gần như thực chất hóa lại trộn lẫn với kiếm khí và kim chi ý cảnh. Hơn nữa dưới Thất Sát kiếm thuật đệ nhất sát thúc dục tạo thành một biến hóa hoàn toàn mới. Kim chi ý cảnh của Ứng Kiếm Nhất đạt tới 6 thành 5, luận uy lực không chỉ có không kém hơn tê liệt ý cảnh của Sở Mộ. Thậm chí còn trên, mà Thất Sát kiếm thuật càng là kiếm thuật chủ tu của truyền thừa Thất Sát kiếm đạo, là một môn cổ kiếm thuật vô cùng đáng sợ. Sở Mộ nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt khẽ biến hóa, trong mắt có quang mang màu vàng chảy xuôi. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kỳ lạ từ kiếm hắn chui vào trong kinh mạch, ý đồ phá hỏng kinh mạch hắn. Cỗ lực lượng này có sự sắc bén của kim, còn có âm nhu, cả hai kết hợp khiến cho trong lòng người ta khó lòng phòng bị. Mọi người đều biết lực lượng của kim là lực lượng chí cương chí dương, sắc bén vô cùng. Nhưng mà cỗ lực lượng của kim mà Sở Mộ tiếp xúc lần này lại hoàn toàn khác biệt với trong nhận thức của mọi người. Không chỉ không có chí cương chí dương, ngược lại còn mang theo âm nhu. Lực lượng kim chi âm nhu khiến cho người ta khó lòng phòng bị, không ngừng chui vào trong kinh mạch của Sở Mộ. Hơn nữa còn dùng đặc tính sắc bén của nó phá hỏng kinh mạch Sở Mộ. Tê liệt ý cảnh phát động, mãnh liệt tràn ra, đối kháng với lực lượng kim chi âm nhu của đối phương. Thân thể Sở Mộ chấn động, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi xông lên cổ, thiếu chút nữa phun ra. Sở Mộ biết rõ, nếu như phun búng máu này ra, khí thế bản thân sẽ suy yếu rất lớn, trên phương diện chiến đấu sẽ rất bất lợi. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn, nuốt ngụm máu này xuống, ngực cảm thấy buồn bực. Hắn biết rõ, bởi vì lực lượng Thất Sát kiếm thuật đệ nhất sát của đối phương mà bản thân hắn đã bị một chút nội thương. Chẳng lẽ cũng là một loại ý cảnh biến dị? Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ứng Kiếm Nhất được sát khí vườn quanh toàn thân, thầm suy nghĩ. Chương 546, hóa khí viên mãn, thiên nguyên bát chuyển, hạ, thân thể Ứng Kiếm Nhất dừng lại, sát khí trùng kích không khí sau lưng tạo thành thanh âm bạo tạc. Lực lượng trùng kích cường đại thôi động thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn giống như viên đạn bắn về phía Sở Mộ. Lại một kiếm, lần nữa thi triển ra đệ nhất sát trong Thất Sát kiếm thuật, sát khí đậm đặc như thực chất ngưng tụ, chém về phía Sở Mộ. Kiếm chưa tới, khí tức đáng sợ đã tập trung vào Sở Mộ, lần nữa lại khiến cho làn da Sở Mộ truyền ra cảm giác tê liệt. Kiếm thế động, thân thể nhoáng lên một cái, thi triển huyễn ảnh bộ, 11 đạo ảo ảnh khó có thể phân biệt thật giả hiển hiện. Uy lực Thất Sát kiếm thuật quá mức cường đại, trừ phi thực lực ta có thể lần nữa tăng lên, nếu không khó có thể chống lại. Một mặt tránh né, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ, nếu như tê liệt ý cảnh có thể tăng lên tới 3 thành 5, hoặc là tu vi kiếm khí có thể đột phá lên tới hóa khí cảnh viên mãn, như vậy cũng đủ để khiến cho thực lực chỉnh thể của ta tăng lên rõ rệt. Thiên nguyên kiếm khí vận chuyển trong kinh mạch, tu vi kiếm khí của Sở Mộ lúc trước đã sớm tới hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá tới hóa khí cảnh viên mãn là bởi vì lĩnh ngộ không đủ tinh thâm. Rồi sau đó, Sở Mộ lần lượt tu luyện và chiến đấu, không ngừng lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Cho tới lúc này mới miễn cưỡng đạt tới trình độ có thể đột phá. Nhưng mà muốn chính thức đột phá còn cần ít nhất một tháng. Sở Mộ lại không thể chờ đợi được nữa. Hắn phải cưỡng ép đột phá lúc này, dù là sẽ tạo thành một ít hậu quả bất lợi. Thiên nguyên kiếm khí như nước chảy, không ngừng vận chuyển, trùng kích trong kinh mạch. Mỗi một lần vận chuyển đều đem linh khí tinh thuần chung quanh thu nạp không còn. Linh khí trong thiên hoang địa cung quả thực quá ít, Sở Mộ không thể không lấy ra một khối linh thạch trung phẩm nắm vào trong tay. Một mặt thi triển huyễn ảnh bộ để cho Ứng Kiếm Nhất không có cách nào nhận thức chuẩn xác bản thể mà công kích.

Lại một tiếng siêu nữa vang lên, Sở Mộ đã vọt tới độ cao 10 thước. Mũi chân điểm nhẹ một đoạn cành cây cứng rắn bên dưới, tốc độ bộc phát, phóng tới một quả thiên hoang quả gần đó. Đột nhiên có thanh âm chói tai rất nhỏ vang lên, những cành cây thiên hoang thụ phảng phất như đám độc xà nhỏ dài từ dưới lên trên tập trung vào Sở Mộ, muốn cuốn chặt Sở Mộ. Sau đó giống như những kiếm giả trước đó, bị nó hút cạn máu tươi. Hơn 10 kiếm giả quá sợ hãi, đồng thời còn có chút hả hê. Theo bọn hắn thấy, đối mặt với nhiều cành cây công kích như vậy, Sở Mộ căn bản không có khả năng đào thoát. Kết cục chỉ có một, đó là giống như những kiếm giả trước đó, bị thiên hoang thụ hút sạch máu tươi, trở thành một cỗ thây khô mà chết đi. Sở Mộ lại khiến cho bọn hắn thất vọng, hơn 10 cành cây nhỏ như mãng xà chỉ cuốn được tàn ảnh của Sở Mộ. Chân thân của Sở Mộ đã xuất hiện ở bên ngoài phạm vi công kích của chúng. Bất quá lại có chút không giống như tính toán trước đó của hắn, hắn không có mượn lực phóng tới thiên hoang quả. Bởi vì phía trên xuất hiện một cái roi, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi vung về phía Sở Mộ, lại khiến cho hắn không có cách nào né tránh. Thiên hoang thụ giống như một kiếm giả đột nhiên mọc ra vài chục cánh tay, mỗi một cành cây đều là một thanh kiếm khí. Thử nghĩ mà xem, khi một kiếm giả có hơn 10 cánh tay, hơn 10 thanh kiếm khí đồng thời tập trung vào một mục tiêu, phát động công kích. Hơn nữa hơn 10 kiếm khí không những công kích mà còn có tác dụng quấy nhiễu, còn có thể trợ giúp lẫn nhau. Đó là tình cảnh đáng sợ tới mức nào chứ? Điểm này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Sở Mộ, vượt quá tính toán trước đó của hắn. Hắn căn bản cũng không biết thiên hoang thụ đồng thời phát động hơn 10 cành cây là cảnh tượng đáng sợ tới cỡ nào. Thân ảnh Sở Mộ giống như bị cắn nuốt, hơn 10 kiếm giả không có cách nào nhìn thấy hắn. Thứ có thể nhìn thấy chỉ là hơn 10 cành cây không ngừng dùng tốc độ cao quật xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ mà phát ra từng tiếng rít, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Song kiếm huy động, đối kháng với công kích liên tục của hơn 10 cành cây. Thân thể ở trên không trung khiến cho Sở Mộ mất đi nhiều ưu thế. Thân thể rơi xuống, mũi chân Sở Mộ khẽ điểm lên trên một đoạn cành cây. Cành cây kia đột nhiên trở nên mềm mại giống như mãng xà, nhấp nhô, khiến cho mũi chân Sở Mộ mất đi điểm tựa, cả người lập tức mất đi cân đối. Nhưng mà lúc này, hơn 10 cành cây kia lại hung hăng quất tới. Kiếm khí hộ thể của Sở Mộ tức thì bị đánh nát, cành cây quất tới đột nhiên cuốn quanh, muốn trói chặt Sở Mộ lại. Kiếm thế, uy áp đáng sợ từ trong cơ thể Sở Mộ lan tràn ra, phảng phất như kiếm sơn hàng lâm, chấn áp, khiến cho cành cây đang tới gần Sở Mộ đột nhiên dừng lại một chút. Hai kiếm trong tay Sở Mộ chém vào cành cây hai bên, nhanh chóng điều chỉnh thân thể cân đối, hơn nữa còn tăng tốc xông lên. Thiên nguyên kiếm khí trộn lẫn tê liệt ý cảnh chém giết tứ phía, chấn thạch ba động kiếm phát động, một đường quá quan chảm tướng. Sở Mộ đủ loại kỹ xảo của kiếm thuật tông sư bày ra, ứng dụng tới mức tận cùng. Mà hơn 10 kiếm giả đang quan sát kia cơ hồ quên đi hít thở, ánh mắt di chuyển theo Sở Mộ. Mũi chân lại lần nữa điểm nhẹ lên cành cây, đoạn cành cây này trong nháy mắt trở nên mềm mại, chuyển động. Nhưng mà cùng một sai lầm Sở Mộ sẽ không phạm phải lần thứ hai. Mũi chân hắn giống như cái đinh cố định vậy, rất là vững chắc. Điểm nhẹ một chút, kiếm khí bộc phát, trực tiếp mượn thế thân cây chấn động tăng tốc, vọt lên trên. Trong tích tắc lưu lại tàn ảnh, đứng ở vị trí ngang bằng với ba quả thiên hoang quả. Thiên hoang quả xếp thành một hàng, khoảng cách mỗi quả ước chừng nửa tượng. Dưới tình huống bình thường đối với một kiếm giả mà nói, khoảng cách nửa trượng kỳ thực rất nhỏ. Nhưng mà dưới loại tình huống này, khoảng cách nửa trượng dường như được phóng đại lên. Sở Mộ gần một quả thiên hoang quả bên tay trái, nhưng mà nói là gần cũng hơn một trượng. Cùng lúc đó, mấy chục cành cây thiên hoang thụ từ phía dưới hung hăng quất lên, hơn nữa mấy cành cây phía trên cũng trở nên mềm mại. Vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, một kiếm chém ra, kiếm quang lập lòe, chặt đứt cái cuống kết nối giữa thiên hoang quả và thiên hoang thụ. Thiên hoang quả rơi xuống dưới, tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, thiên hoang quả rơi xuống vững vàng dừng lại trên mũi kiếm của Sở Mộ, nhanh chóng được hắn thu hồi. Trong nháy mắt khi cuống thiên hoang quả bị chặt đứt, bên tai mọi người chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên. Thiên hoang thụ giống như bị chọc giận vậy, cả cây đều chấn động. Sở Mộ đang thu hồi thiên hoang quả vào trong oản luân không gian nhìn về phía hai quả thiên hoang quả khác, lúc đang muốn ra tay thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác nguy hiểm này cơ hồ khiến cho hắn hít thở không thông. Thiên hoang thụ 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm kết quả, 1.000 năm thành thục. Nói một cách khác, mỗi một gốc thiên hoang thụ muốn kết một quả thiên hoang quả thành thục cũng cần 3.000 năm. Mỗi một gốc thiên hoang thụ 3.000 năm chỉ có thể kết thành một quả, cũng có thể là hai quả, nhiều nhất cũng chỉ là ba quả mà thôi. Đám người Sở Mộ đụng phải gốc thiên hoang thụ kết được ba quả thiên hoang quả thành thục này không thể không nói là một loại vận khí. Mặc kệ kết thành bao nhiêu quả, mỗi một quả thiên hoang quả đều là kết tinh của thiên hoang thụ, tâm huyết của nó, giống như con vậy.

đến lúc đó đồng kiếm bảng trong nội phủ lại dư một danh ngạch. Ta cũng thế, còn có ta nữa, Donna Trừng Vạn Sư Huynh là người đầu tiên trong chúng ta đột phá tới khí hải cảnh nha. Những người còn sống rời khỏi Thiên Hoang Địa Cung đều nhận được chỗ tốt không ít. Tu vi kiếm khí của từng người đều trở nên vô cùng tinh thuần, hùng hậu, khoảng cách với khí hải cảnh chỉ còn một tầng màng mỏng. Những chỗ không hiểu trước đó cũng dần dần hiểu được, là thời điểm để đột phá. Chư vị, lần này sau khi trở về sợ rằng lần kế phải gặp trong vương phủ. Một đám người cười cười nói nói đi về phía mạch khoáng linh thạch. Các ngươi sao lại đi ra? Khi 20 người này trở lại khu vực khai thác mỏ, nhìn thấy đại trưởng lão nội phủ và các trưởng lão khác, các vị trưởng lão sững sờ, lập tức khỏi. Bọn hắn cho rằng 20 người này bị tử vong, cho nên mới bị trục xuất ra khỏi Thiên Hoang Địa Cung. Trưởng lão, không phải đã tới giờ rồi sao? Trên mặt Vạn Bàn hiện lên vẻ nghi hoặc. Không, từ lúc các ngươi tiến vào trong Thiên Hoang Địa Cung mới qua 2 tháng, so với thời gian 3 tháng ghi lại trên điển tịch còn chưa tới. Một trưởng lão trầm giọng nói, có lẽ điển tịch ghi lại cũng không quá chính xác. Một trưởng lão khác ngẫm nghĩ rồi nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi. Bất kể như thế nào, các ngươi có thể còn sống trở về là kết quả tốt nhất. Đại trưởng lão cười nói, kế tiếp là lúc các trưởng lão hỏi về chuyện liên quan tới Thiên Hoang Địa Cung, chúng nhân lập tức nhớ lại, muốn kể ra. Chỉ là lúc này bọn hắn phát hiện ra trí nhớ về Thiên Hoang Địa Cung trong đầu đột nhiên nhanh chóng trở nên mơ hồ. Tuy rằng cuối cùng còn giữ lại một chút ấn tượng, nhưng mà những ấn tượng này chỉ để cho bọn hắn biết rõ những thứ tốt mình nhận được sau khi tiến vào Thiên Hoang Địa Cung, ngoài ra không có cách nào cung cấp bất kỳ tin tức hữu hiệu gì khác. Các trưởng lão có chú bất đắc dĩ, loại tình huống này bọn hắn cũng từng đọc trên điển tịch. Có lẽ đây là một loại lực lượng bảo hộ, tránh cho có quá nhiều tin tức về địa cung tiết lộ ra ngoài. Kế tiếp, bọn hắn tiến hành thống kê một chút, đem danh sách đệ tử còn sống rời khỏi địa cung liệt kê ra. Cái tên Sở Mộ không có ở trong đó. Đáng tiếc, hắn là một kiếm giả rất có thiên phú. Thế sự khó lường, thiên tài trên thế giới này rất nhiều, chết non cũng rất nhiều. Các trưởng lão liên tục thở dài, cảm thấy tiếc hận vạn phần. Chỉ là cho dù bọn hắn có tiếc nuối như vậy cũng không có tác dụng gì. Tiến vào trong Thiên Hoang Địa Cung, không thể nào tránh né được chuyện tử vong. Chỉ là khi chính thức đối mặt với chuyện này, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu như vậy. Mỗi một người đều là đệ tử trên đồng kiếm bảng, có thể tiến vào đồng kiếm bảng, so với kiếm giả khác càng có tương lai sáng lạn hơn, có khả năng thăng tiến cao hơn. Bọn hắn là hy vọng hưng thịnh của kiếm phủ đời này. Chết đi một người, đối với kiếm phủ mà nói là một loại tổn thất, thoáng cái chết hơn 10 người, đó là tổn thất cực lớn. Bọn hắn cũng có kỳ vọng rất lớn với Sở Mộ, nhưng thật không ngờ, chuyến đi Thiên Hoang Địa Cung lần này Sở Mộ lại mất mạng. Thế sự khó liệu, rất nhanh phần danh sách này cũng bị các học viên khác biết được. Có người vui mừng có người buồn, cũng có người vô cùng tiếc nuối, ví dụ như đám người Vạn Bàn, Phó Xà vậy. Chết rất tốt, cho dù ngươi không chết, đợi sau khi trở lại kiếm phủ, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi dưới thân kiếm của ta. Khi hắn ở trong địa cung bị Sở Mộ chém giết, hắn đã thề, vô luận thế nào cũng phải tự tay giết chết Sở Mộ. Chính thức giết chết Sở Mộ, nhưng mà hiện tại Sở Mộ chết trong địa cung, không phải tự tay động thủ khiến cho hắn có chút tiếc nuối. Tử vong, Gia Cát Minh ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, trên mặt có vài phần buồn rầu. Hắn chợt mỉm cười, không biết là nói với mình hay là nói với người khác, thanh âm rất nhỏ. Không, ta cảm thấy ngươi không có chết, không có dễ chết như vậy, có lẽ lần gặp mặt kế tiếp là ở vương phủ. Bất kể nói như thế nào, bất kể tiếc nuối như thế nào, Thiên Hoang Địa Cung 3.000 năm xuất hiện dừng lại ở đây, chuyến đi địa cung cũng chấm dứt. Các học viên của Đại Khôn Kiếm Phủ thậm chí còn không muốn nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút lập tức cười hồng quan hạc, cả đám bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi khu vực khai thác mỏ, muốn trở về Đại Khôn hư cảnh trong kiếm phủ. Một đạo thân ảnh cao lớn, cường tráng nhanh chóng chạy đi, nhanh chóng phóng về phía Thiên Hoang Cốc. Người này là một đại hán thân thể cường tráng, trên người mặc y phục ngắn, làn da rám nắng, đầu chọc lóc, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy cứng rắn vô cùng, phảng phất như sắt thép. Trên người hắn có sát khí đậm đặc vần quanh, vô cùng khủng bố. Kiếm giả tầm thường từ phía xa đã cảm nhận sát khí trên người hắn, đều sợ tới mức hai chân như nhũn ra, khó có thể nhúc nhích. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất chính là mắt trái trên khuôn mặt đại hán được sát khí bao phủ toàn thân có tấm vải che lại. Chỉ có mắt phải lộ ra, mắt phải hắn lạnh lẽo như băng, tràn ngập sát ý, phảng phất như có thể giết chết bất kỳ một thứ gì trong tầm mắt của hắn, cho dù là nhân loại cũng vậy. Chương 555, Tử Chiến Độc Nhãn Long Thượng. Thân thể hơi động một chút, lập tức có thanh âm như giang động vang lên từ trong cơ thể. Cảm giác lực lượng tràn đầy khiến cho Sở Mộ cảm giác một quyền của mình có thể đánh nát một ngọn núi. Sau khi tiến vào Thiên Hoang Địa Cung chính thức, nhận được một số lượng lớn thiên hoang cốc và một trong sáu quả cầu còn sót lại trước mặt 36 pho tượng. Sở Mộ đi vào trong cánh cửa tràn ngập ánh sáng rồi biến mất. Nhưng mà hắn cũng không có giống như kiếm giả khác lập tức bị truyền tống ra bên ngoài Thiên Hoang Địa Cung. Ngược lại hắn còn bị đưa vào trong một đám nước màu vàng nâu, không ngừng được tẩy tủy. Khi tẩy tủy, Sở Mộ còn có thể cảm giác được từng tia hoang khí tinh thuần không ngừng dung nhập vào trong cơ thể, cường hóa huyết nhục. Khi hắn xuất hiện ở trong Thiên Hoang Cốc đã sớm không còn một bóng người. Các học viên Đại Khôn Kiếm Phủ không còn ở Thiên Hoang Cốc, cũng không còn ở trong khu vực khai thác mỏ. Trình độ cường đại của thân thể ta hiện tại ít nhất cũng tăng lên gấp đôi so với trường. Sở Mộ hoạt động toàn thân, cảm nhận cảm giác lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, hắn có xúc động muốn tìm người chiến một trận. Đảo qua Thiên Hoang Cốc không còn một bóng người, Sở Mộ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc hắn đang định rời đi, một cỗ sát khí nồng đậm tập kích tới, làm cho trong lòng Sở Mộ rùng mình. Loại sát khí này khác với sát khí của Ưng Kiếm Nhất, sát khí của Ưng Kiếm Nhất vô cùng thuần túy, là sát khí. Là căn cứ vào truyền thừa của Thất Sát Kiếm Đạo mà thu hoạch được sát khí. Mà cỗ sát khí này vô cùng pha tạp, hỗn tạp, làm cho lòng người kinh hãi, lạnh mình. Trong vô thức, trong lòng Sở Mộ hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh cường tráng như mũi tên bắn tới, tiếp theo giống như thiên thạch đáp xuống vị trí cách Sở Mộ chừng 100 trượng. Độc nhãn mang theo sát khí hung hãn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, loại ánh mắt này giống như muốn xuyên thủng Sở Mộ vậy. Một giây sau, trong tay đại hán độc nhãn này xuất hiện một tờ giấy, bên trên có một bức họa. Hắn nhìn bức họa, lại nhìn về phía Sở Mộ, khóe miệng nở nụ cười tràn ngập dữ tợn. Ngón tay nhẹ nhàng run lên, bức họa ngay lập tức hóa thành bụi phấn. Một mắt còn lại của đại hán này giống như có lôi đình bắn ra, kiếm khí toàn thân khởi động. Lôi điện màu tím nhảy lên, phát ra tiếng vang đùng đùng không dứt. Uy áp khủng bố lan tràn, cuốn tới, trùng kích từ bốn phương tám hướng. Lôi điện không ngừng nhảy lên trong không khí, Sở Mộ chỉ cảm thấy như có ngàn vạn đạo lôi điện phóng tới, muốn hủy diệt thế giới này. Một cỗ uy áp đáng sợ tới cực điểm trói buộc toàn thân hắn, xương cốt dường như cũng truyền ra tiếng lách cách. Vẻ mặt Sở Mộ đại biến, khí hải cảnh, đúng vậy, đại hán một mắt này chính là kiếm giả khí hải cảnh, tuy rằng có cảm giác hẳn là mới vào khí hải cảnh không lâu. Kiếm khí không quá ổn định, nhưng mà khí hải cảnh cuối cùng vẫn là khí hải cảnh, so với khí hải cảnh cường hãn hơn rất nhiều. Ngay sau đó trong đầu Sở Mộ thoáng hiện lên mấy chữ, lão đại biên hoang ngũ hung độc nhãn long. Đủ loại dấu hiệu đã chứng minh thân phận đối phương, tuy rằng Sở Mộ biết rõ. Mình giết chết tứ hung trong biên hoang ngũ hung, cuối cùng sẽ phải chống lại độc nhãn long, chỉ là hắn không ngờ ngày đó lại tới nhanh như vậy. Thân thể chấn động, thiên nguyên kiếm khí bắt đầu khởi động, khí thế bộc phát, đối kháng với khí thế khủng bố gần như muốn nghiền nát của đối phương. Chuyến đi địa cung khiến cho thực lực chỉnh thể của Sở Mộ tăng vọt, so với trước khi tiến vào mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không đối mặt với khí thế uy áp của độc nhãn long, chỉ sợ không khác nào đánh nhau với Vu Nhai phó thống lĩnh trước đó, muốn động một ngón tay cũng khó khăn. Rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí về phía độc nhãn long. Lại một kiếm xé rách khí thế của độc nhãn long bay về phía đối phương. Độc nhãn long còn không thèm rút kiếm, bàn tay dựng lên, vỗ lên trên không trung. Trực tiếp đánh nát kiếm khí của Sở Mộ, trong mắt đồng thời cũng hiện lên vài phần kinh ngạc. Hắn nhìn ra được, tu vi kiếm khí của Sở Mộ bất quá chỉ là hóa khí cảnh viên mãn, không đạt tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong. Không ngờ lại có thể phản kích dưới khí thế của hắn. Chuyện này khiến cho sát ý trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn bộc phát. Với tư cách là kiếm giả lăn lộn nhiều năm, độc nhãn long có kiến thức rộng rãi. Hắn biết rõ trong thế giới kiếm giả có một loại người, đó là thiên tài chân chính. Đám người này thường thường có thể vượt qua đẳng cấp chiến đấu. Loại vượt cấp khiêu chiến này không phải chỉ là giữa nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mà là khi bán bộ hóa khí có thể đối kháng, thậm chí là giết chết hóa khí cảnh nhập môn. Khi còn là hóa khí cảnh viên mãn có thể đối kháng với khí hải cảnh. Về phần chém giết thì có chút hơi quá, có thể làm được cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trong mắt độc nhãn long, Sở Mộ chính là yêu nghiệt trong đám kiếm giả thiên tài kia. Nếu không dưới khí thế của hắn tuyệt đối sẽ có cục diện mặc hắn bày bố. Nghĩ tới đây độc nhãn long không khỏi hưng phấn, hắn không phải là thiên tài, có thể đi tới bước đường ngày hôm nay là do khổ luyện và nghị lực, lăn lộn trong gió tanh mưa máu. Có thể bóp chết thiên tài, nhất là thiên tài chính thức, ngẫm lại cũng có cảm giác thoải mái chứ đừng nói người này còn có cừu hận lớn lao với hắn. Tứ tung trong biên hoang ngũ hung bị Sở Mộ giết chết, khi đó độc nhãn long còn đang bế quan, cầu đột phá. Cuối cùng hắn thành công đột phá lên khí hải cảnh, muốn đem tin tức tốt này nói cho đám huynh đệ biết. Ai ngờ lại ngoài ý muốn biết được bốn người đều bị người khác giết chết.